Chương 356, cái thứ hai bộ kẻ mẩn. Theo lấy bo nờ hà nờ đến, con kia bộ kẻ mẩn cu nờ dê một mặt nghiêm túc nhìn về phía bọn hắn. Mạ cho, quả nhiên là ngươi. Nhìn lên trước mặt bộ kẻ mẩn, hải không khỏi nở nụ cười. Đúng vậy, hắn cũng không có gọi sai, cái này bộ kẻ mẩn đúng là mạ cho, nhưng mạ cho tiếng kêu âm dương cờ gì là mạ cho, kỳ thật không chỉ có là mạ cho. Mạ chọc tiếng kêu âm dương cờ gì cu nở dê gọi mạ chọc, chỉ có mạ chạm lại biến thành quái vật, dùng hoa cái từ này như vậy gọi. Mạ chọc nghe được hải, nhìn xem hải kia tại đầu dưới đèn cặp kia hưng phấn hai mắt, mạ chọc đối với loại ánh mắt này thực tại là quá quen thuộc. Kỳ thật mạ chọc tại cái này một mảnh đỉnh núi bên trên, đụng phải rất quá nhiều lần trên nơ, mà tất cả trên nơ, liền không có một cái nào không muốn tóm nó dù sao nơi này chính là núi mờ tờ mùn. Có là hệ nham thạch bổ kẹ mẩn, đối phó hệ nham thạch ngoại trừ cỏ hệ cùng hệ nước bên ngoài, cách đấu hệ cũng là hẳn diên tuyển. Cho nên cái này mạ chọc đã cùng không biết bao nhiêu vị có dạng này ánh mắt người giao thủ qua, nhưng nó bây giờ còn ở nơi này, liền đại biểu cho nó cũng không có thất bại qua. Theo lý tới nói, ở chỗ này sinh hoạt mạ chọc, trải qua nhiều như vậy trận đấu, kinh nghiệm của nó hẳn là sớm cũng đã đầy đủ tiến hóa mới đúng. Bất quá bây giờ nó đã không có tiến hóa, vậy liền đại biểu cho nó, rất có thể là tại ép kinh nghiệm, một con sẽ tự chủ ép kinh nghiệm nhắc tới trước học tập kỹ năng bổ kẻ mẩn, hải rất thích. Tới đi, đánh một trận đi. Nhìn lên trước mặt mạ chọc, hải cười nói một câu. Mạ chọc nghe được hải, mạ chọc cu nở dê nghiêm túc bày ra lên thủ thế. Mà hải ní đỏ dặn vào lúc này thì chủ động nhảy tới chuẩn bị ứng chiến. Hải ní đỏ dặn mặc dù không giống như là ả sắp tiệp chủ đồng dạng, không thích ngốc trong tổ kỳ bản, nhưng hải ngoại trừ tại trong thành thị thời điểm, sẽ rất ít đem nỉ đỏ giản bỏ vào tổ kỳ bản bên trong, bởi vì hắn là cần để cho nỉ đỏ giản không ngừng huấn luyện cùng đánh quái thăng cấp. Cho nên trên cơ bản ngoại trừ nói muốn qua sông, hay là bay qua địa phương nào thời điểm bên ngoài, hắn sẽ rất ít đem nỉ đỏ giản tại giã ngoại thu hồi đến tổ kỳ bản bên trong, hiện tại QNZ không cần đến hắn tới nói. Mà chọc nhìn xem đứng ra nỉ đỏ giản, mạ chọc cũng không cần nói nhiều, trực tiếp hướng về nì đỏ dạn liền trực tiếp nào tới. Nếu như là nửa tháng trước nì đỏ dạn, đoán chừng liền xem như không bị mạ chọc dây, cũng không tốt gì. Nhưng là hiện tại nì đỏ dạn cũng không đồng dạng, mặc dù cái này mạ chọc tại ép kinh nghiệm, nhưng lại thế nào ép QNZ không có khả năng có nì đỏ dạn ép hung ác, nhìn xem xông lại liền là một chiều tay không đánh cho mạ chọc, nì đỏ dạn kia ngắn nhỏ tứ chi vừa dùng lực. Trong nháy mắt liền nhảy tới bên cạnh, tránh ra mạ chọc công kích, mà mạ chọc một kích không trúng. Lúc này cu nở dê biến ảo chiêu thức, trực tiếp từ tay không bổ biến thành hạ bàn đá, toàn đồng dạng, một chiêu này đối với nỉ đỏ giản tới nói ý nghĩa. Nguyên không có ý nghĩa gì. Nhìn xem quét tới hạ bàn đá, nỉ đỏ giản nhẹ nhàng nhảy một cái, trực tiếp nhảy dựng lên, nhưng không nghĩ, mạ chọc vờ ơ y ma cu nở dê trong cùng một lúc nhảy dựng lên. Tại nỉ đỏ giản ánh mắt kinh ngạc bên trong, hai tay trực tiếp ôm lấy nỉ đỏ giản, cái này là Sesmaitos. Một chiêu này cùng bị ném bổ kẹ mẩn thể lực là thành có quan hệ trực tiếp, mặc dù nỉ đỏ giản cũng không nặng, nhưng nếu như quảng thoáng một cái đoán chừng cũng sẽ không nhẹ. Mặc dù bởi vì có tứ chi tiếp xúc, để mạ chọc vào lúc này cu nở dê trúng độc, nhưng rõ ràng nó kia đốt đốt lấy hỏa diễm hai con người, tại nói cho hải cùng nỉ đỏ giản, hán, thắng chắc. Tự tin là chuyện tốt, nhưng có lúc tự tin quá mức, vậy thì không phải là chuyện tốt gì. Chít chít liền tại giữa không trung, mạ chọc còn không có tới cùng chuyển thời điểm, nì đỏ dạn một ngụm cắn nát âm dương run trực tiếp cắn ở giữa không trung ở trong mạ chọc trên bờ vai. Hai ở phía trước giải thích qua, cắn nát âm dương run uy lực là 80, vậy bây giờ còn là 80, thế nhưng là nì đỏ dạn đã không phải là lúc trước nì đỏ dạn, miệng vừa hạ xuống, mạ chọc Sesmatos trong nháy mắt liền sợ. Mà thừa cơ hội này, nì đỏ giản trực tiếp một thanh đủ tờ kíp. Từ giữa không trung trực tiếp đem mạ chọc đá ra, vang một tiếng trùng điệp đập vào trên mặt đất, sau đó liền thấy nì đỏ giản bỗng nhiên túi lầu xuống, trên đỉnh đầu sừng trong nháy mắt thấp xuống, hướng về trên mặt đất còn không có bỏ dậy mạ chọc liền vọt tới. Mạ chọc muốn dựa vào nghị lực một lần nữa đứng lên, nhưng đáng tiếc, nó vẫn là quá non. Nì đỏ giản sừng, trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đâm vào phía sau lưng của nó bên trên, độc tố cộng thêm bên trên sừng thương, tốt à, hiện tại cũng chỉ có thể gọi như vậy, lại thêm sừng thương lực lượng, đồng thời tác dụng tại mạ chọc trên thân, cái này trở thành đè sập nó cuối cùng một con cỏ. Cồn vợ ở, cầu trâu không mạ chọc chống đỡ một chút, cuối cùng vẫn không có trèo trống, trực tiếp nằm trên đất. Mà Hải vào lúc này cu nở dê ném ra bộ kỳ bạn, nhìn thấy Hải ném ra bộ kỳ bạn, kỳ thật ní đỏ dạn là giật nảy mình, bởi vì nó trừ mình ra, từ trước tới nay chưa từng gặp qua Hải ném bộ kỳ bạn, dù sao nó đánh bại bộ kẹ mẩn tương đối nhiều, nhưng Hải một con đều không có bắt. Không nghĩ, hiện tại Hải vờ ơ ý mà chuẩn bị bắt ra hỏa này. Mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng kỳ thật ní đỏ dạn nội tâm vẫn là thật vui vẻ, có một đồng bạn cu nở dê là lựa chọn tốt. Ủn trạ bạn đập vào mạ chọc trên thân, lần này cũng không có để Hải chờ quá lâu, đèn đỏ chỉ lóe lên một cái liền dập tắt, mà Hải cu nở dê thả ra mạ chọc, liền bắt đầu cho nó trị liệu lên, nó trên người bây giờ có ngoại thương, thể lực cu nở dê có vấn đề, còn chúng đầu. Không bất quá tại Hải kia một đống đỉnh tiêm dược phẩm tầm bộ dưới, nó tổn thương vẫn là rất tốt nhanh. Cơ hồ cũng chính là qua chừng nửa canh giờ, mạ chọc liền đã khôi phục một chu tờ cơ sở thể lực. Lúc này nó nhìn về phía Hải ánh mắt, nói thật có một ít xoắn xuýt. Nó một phương diện có một ít không cam lòng liền không ai trở thành người khác bổ kẹ mẩn. Một phương diện cu nở dê cảm giác Hải huấn luyện bổ kẹ mẩn đúng là có một tay, con kia ní đỏ giản thực lực rất mạnh. Đã ngươi là ta bổ kẹ mẩn, vậy ta cũng sẽ không cất giấu ra, ta kỳ thật sẽ rất nhiều cũng không thuộc về các ngươi thế giới này lực lượng, ta tới cấp cho ngươi phơi bày một ít. Thấy được mạ chọc ánh mắt, Hải liền không cấm cười. Bất quá hắn vẫn là giả bộ như không coi trông thấy, đối mạ chọc nói, nghe được Hải, mạ chọc không khỏi có một ít nghi ngờ nhìn về phía hắn. Cái này gọi là Hải quân lục thức, cũng là ngươi về sau trước hết nhất cờ N học đồ vật. Nhìn xem mạ chọc đối với mình lời nói sinh ra lòng hiếu kỳ, Hải cu nở dê hít sâu một hơi, sau đó bắt đầu diễn luyện lên biển cả quân lục thức, mà mạ chọc nhìn về phía Hải thân ảnh, cu nở dê từ lúc mới bắt đầu hiếu kỳ, biến thành kinh ngạc. Biến thành kinh hãi, biến thành hưng phấn, cuối cùng biến thành sùng bái. Nhìn xem mạ chọc ánh mắt, ni đỏ giản nở nụ cười, nhìn về sau có đồng bạn cùng đi chịu khổ.